Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 873, Ngọc Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên trong Phụng Thiên Điện, Tân Hoàng Chu Thường Lạc ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt đầy lo lắng, mắt không ngừng nhìn ra ngoài điện, trán đổ đầy mồ hôi, một đôi bàn tay trắng muốt đặt trên đầu gối, nắm chặt lại với nhau, lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi. Cảnh tượng hôm nay đã gây ra cú sốc cực lớn cho nội tâm của hắn. Trương công công, ngươi nói liệu họ có thật sự thành công không? Sắc mặt Chu Thường Lạc hơi tái đi, quay đầu nhìn một lão thái giám đang đứng hầu một bên. Người này là thái giám trong cung của Chu Thường Lạc thời trước, tên là Trương Thành, phụ trách việc ăn ở sinh hoạt của Chu Thường Lạc. Sau khi Chu Thường Lạc lên ngôi, vị thái giám hầu hạ bên cạnh này địa vị tự nhiên tăng vọt một bước, trở thành đề đốc Đông Sưởng. Trương Thành mỉm cười nhẹ, nhỏ giọng an ủi, bệ hạ yên tâm, khẳng định đại nhân và những người khác có thể xoay chuyển tình thế. Bệ hạ, người là thiên tử của Đại Minh, sao có thể bị Cẩm Y Vệ khống chế? Rõ ràng bọn họ muốn mượn thế vua để ra lệnh cho chư hầu, lòng mang ý đồ khác. Nếu như là thái giám bình thường nói ra những lời này thì chắc chắn là đại tội. Thế nhưng quan hệ giữa Trương Thành và Chu Thường Lạc không bình thường, tự nhiên cũng không có điều kiêng kỵ này. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên Trương Thành nói như vậy. Trương Thành nhìn ra bên ngoài điện, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Giờ đây, Đông Hán đã là danh không còn thực, muốn khôi phục lại quyền hành như lúc trước của Đông Hán, chỉ còn cách loại bỏ Cẩm Y Vệ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mọi thứ của mình đều do bệ hạ bên cạnh ban cho. Chỉ cần để bệ hạ có thể nắm lại quyền hành, với tư cách là người mà bệ hạ tin tưởng nhất, chắc chắn hắn có thể nắm giữ toàn bộ Đông Hán. Vì vậy, khi những người đó tìm đến mình, hắn đã không chút do dự mà đồng ý. Chu Thường Lạc im lặng. Cảnh tượng ngày hôm đó ở Phụng Thiên Điện, hắn vĩnh viễn không thể quên được. Khi Vũ An Hầu bước vào điện, uy thế đó khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Hắn là thiên tử của Đại Minh. Từ lúc lên ngôi, tất cả mọi người xung quanh đều nói với hắn rằng mình là thiên tử của Đại Minh, là người có quyền thế nhất thiên hạ. Thế nhưng ngày hôm đó, hắn đột nhiên hiểu ra, rốt cuộc người có quyền thế nhất thiên hạ là ai? Vũ An Hầu, những người vốn nên là thân quân của thiên tử là hắn. Trong lòng lại chỉ có Vũ An Hầu kia, hắn không hiểu, phụ hoàng rõ ràng không thích mình, tại sao lại truyền ngôi cho hắn? Hắn thực sự không có ấn tượng sâu sắc lắm với phụ hoàng. Một năm cũng không gặp được vài lần, nhưng hắn có thể cảm nhận được vị phụ hoàng kia thực sự rất ghét mình. Mỗi lần nhìn thấy mình, trong mắt đều mang theo một tia chán ghét. Chu Thường Lạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài điện, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Chỉ cần có thể trừ bỏ những Cẩm Y Vệ này, hắn sẽ là thiên tử chân chính của Đại Minh rồi chứ. Ngay lúc này, bên ngoài điện truyền đến một tiếng quát lớn, Nghiêm Giác, các người còn chưa trói tay chịu trói sao? Trước Phụng Thiên Điện, một nhóm người giang hồ và lính kinh doanh kinh thành xông vào, Chu Ứng Khôi và những người khác cưỡi ngựa phi nhanh ở phía trước. Nhìn Phụng Thiên Điện ở ngay trước mắt, Chu Ứng Khôi càng phấn chấn. Trước đây, Vũ An Hầu cưỡi tỳ hưu đến Phụng Thiên Điện này, mặc dù không có tỳ hưu, nhưng hôm nay hắn cưỡi ngựa đến trước Phụng Thiên Điện. Trên toàn thiên hạ có mấy ai chứ? Trịnh Thừa Hiến giật dây cương, nhìn những người trước điện, lạnh lùng nói, sao nào, còn định liều mạng một phen nữa không? Bọn phản thần các ngươi chuyên quyền làm loạn, hôm nay chúng ta sẽ thay bệ hạ trừ bỏ những kẻ loạn thần tặc từ các ngươi. Nghiêm Giác mặt không biểu cảm, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người, phát ra một tiếng cười khẩy. bọn ngu ngốc các ngươi, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi. Trên khuôn mặt Nghiêm Giác không có nhiều lo lắng, ngược lại còn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, hầu gia còn chưa chết đâu. Ngay khi lời này vừa dứt, mọi người trong sân lập tức kinh ngạc. Câu này có ý gì? Tất cả mọi người vô thức trợn to mắt, nhìn Nghiêm Giác với vẻ ngờ vực. Sắc mặt Chu Ứng Khôi hơi thay đổi, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó. Cười, lạnh nói, Nghiêm Giác, ngươi không cần phải diễn trò lừa gạt này. Nếu hôm nay Vũ An Hầu có thể xuất hiện, ta sẽ nuốt viên gạch lát nền này. Chu Ứng Khôi cười lạnh, lạnh lùng nói, ta biết, trong hoàng cung có bố trí pháp trận, có thể khiến người ta có được sức mạnh của lục địa chân tiên. Chỉ tiếc là, các ngươi không điều khiển được pháp trận này. Nói xong, liền lấy ra từ trong ngực một khối ngọc bội hình rồng. Sắc mặt Nghiêm Giác lạnh đi vài phần, như có điều suy nghĩ nhìn lại Phụng Thiên Điện. Đúng lúc này, một sức mạnh kinh khủng từ thiên địa bất ngờ ập xuống. Tất cả mọi người đều trùng lòng, hơi thở như ngừng lại, cảm nhận được một áp lực cực lớn. Khối ngọc bội trong tay Chu Ứng Khôi bị một sức mạnh huyền bí hấp dẫn, biến thành một luồng ánh sáng, bay về phía xa. Ngọc bội, cách Trương,